Cửu Phượng Chiêu Hoàng Trọng Quỳ Thiên, tác giả, Lộ Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 196, Thân Phận Khả Nghi, 2, chương 197, Thân Phận Khả Nghi, 2, Nhân Sinh Khắp Nơi Có Ngoài Ý Muốn, Trọng Quỳ thuận miệng nói xong. Sau đó cũng không quay đầu lại tiêu sái, Tín Lăng Hầu xem của nàng bóng lưng, nửa ngày đều không thể hoàn hồn. Hầu gia đang nghĩ cái gì? Vu Ly bất chi bất giác đi tới, nhàn nhạt hỏi. Tín Lăng Hầu quay đầu, cười cười, nói, cái kia Phần Nguyệt làm, thật sự là làm người ta khó hiểu, quả thật. Vu Ly híp mắt, không biết nàng ở đánh cái gì bàn tính, nghe nói mấy ngày hôm trước trọng phủ mất trộm, không biết hay không bắt đến đạo tặc. Tín Lăng Hầu hỏi, tạ hầu gia quan tâm, kia đạo tặc chạy không được. Vu Ly nói, không hổ là luyện dược sư. Tín Lăng Hầu dừng một chút, còn nói, trọng phủ tiến vào tựa hồ liên tiếp có động tĩnh, không biết là phủ có cái gì đại sự muốn phát sinh. Vu Ly ngẩn ra, trọng phủ động tĩnh hắn đều biết đến, xem ra Tín Lăng Hầu tuy rằng đang ở Triệu Quốc, thế lực đồng dạng không thể khinh thường, chính là không biết hắn ở đánh cái gì chủ ý. Tiểu chủ nhân vừa trở lại Hàm Đan, quả thật là có không ít chuyện tình, làm phiền hầu gia quan tâm. Ơ siêu, Vu Ly không kiêu ngạo không xiểm nịnh. Mặc kệ hắn đánh cái gì chủ ý, trọng phủ đều sẽ không sợ, trọng phủ chỉ có một vị trọng quy tiểu thư, quả thật chuyện quan trọng sự coi nàng làm trọng. Tín Lăng Hầu cười nói. Vu Ly ngẩng đầu, nhìn hắn một cái, có chút chốc đoán không ra Tín Lăng Hầu ý tứ, trọng phủ chỉ có một vị tiểu chủ nhân. Nhưng bởi vì là nữ hài tử, cho nên tiên thiếu vì ngoại giới biết, thời đại này, tuy rằng cũng không có nghiêm cẩn quy định nữ tính địa vị. Nhưng thân là nữ tử, vẫn là không giống nam tử giống nhau có thể muốn làm gì thì làm. Thông thường nữ hài tử lớn lên về sau thành gia, hết thảy liền đều là phu gia, trọng phủ như thế tiền tài quyền thế hiển hách, lại chỉ có một trọng quy tiểu thư. Như vậy về sau trọng phủ hết thảy, ắt phải đều là của nàng, kia thì tương đương với, được đến trọng quỳ, chẳng khác nào được đến trọng phủ hết thảy. Thế nhân chỉ biết trọng phong là một thế hệ cự thương, phú khả địch quốc, nhưng không ai biết hắn sở làm hết thảy, hắn chân chính đang âm thầm sở làm hết thảy, đều là giấu kín. Đúng vậy, tại hạ chức trách chính là bảo hộ tiểu chủ nhân. Nhất định sẽ không có nhục sứ mệnh. Vu Ly cũng thần sắc khó lường, ánh mắt cùng Tín Lăng Hầu nhìn thẳng. Tuy rằng Vu Ly tuổi nhỏ, chỉ có 15 tuổi, nhưng mà từ nhỏ cụ bị luyện dược sư thiên phú, làm cho hắn nhận hết tôn kính cùng vây đỡ, cho nên trên người khí chất, tự nhiên tài trí hơn người, cũng không kém gì Tín Lăng Hầu. Tín Lăng Hầu cũng cùng hắn nhìn nhau một lát, sau đó mỉm cười, không sai. Vu Ly công tử nhất định phải hảo hảo bảo hộ trọng quy tiểu thư. Vu Ly gật gật đầu, nói, việc này không cần hầu gia lo lắng, cáo từ. Đợi hắn sau khi rời khỏi, Tín Lăng Hầu bên người, mới lặng lẽ đi đến một cái không là đặc biệt dễ thấy nhân. Cúi đầu nói, trọng phong sở làm việc, đầu cơ kiếm lợi, tương lai nhất định gây bất lợi cho Ngụy Quốc, hầu gia hay không sớm làm tính toán. Tín Lăng Hầu trầm mặc một lát, mới nói, vì vương huynh, trên đời này không có không thể được việc. Trọng phong hội lặng lẽ hồi Hàm Đan, kia thần bí. Người ta nói, nghe nói, là vì mang đi của hắn nữ nhi trọng quỳ, phải không? Tín Lăng Hầu mâu quang tối sầm lại, có Vu Ly ở, trọng phong cần mạo lớn như vậy hiểm, ngàn dặm xa xôi gấp trở về sao? Tin tức chuẩn xác. Chính là này hai ngày sự tình, thần bí nhân nói. Tối có thể đả kích trọng phong phương thức, chính là giết hắn nữ nhi duy nhất, trọng quỳ sao? Tín Lăng Hầu trầm mặc xuống dưới, nhớ tới cái kia tuổi nhỏ nữ hài tử gương mặt, cùng trong trí nhớ mộ cá nhân, như thế giống nhau, thật sự muốn giết nàng sao? Đang ở quyền lực lốc xoáy bên trong, cứ như vậy bị trở thành vật hy sinh. Cùng trong chiến tranh tử vong vô tội dân chúng giống nhau. Hết chương.